Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 542, chương 548, rối loạn. Ngay tại Giang Triệt hư hư thực thực gặp phải lúc trước cái kia quán cơm cửa sổ sau bím cùng một ngày, Thâm Đại, Trương Đỗ Nại theo một mặt tuyên truyền cột đằng sau nhìn thoáng qua. Phan Tiệp lão sư ăn mặc màu đen váy ngắn cùng giày cao gót. Tay trái ôm một túi gạo, tay phải bưng một cái chậu rửa mặt. Trong chậu rửa mặt còn có nhiều thứ. Đi trên đường, nàng toát mồ hôi theo trên trán chảy xuống đến. Nắm tóc dài dính tại nàng trên hai gò má. Trên cổ, Phan lão sư cổ cao to mà lại trắng. Giống thiên nga, bình thường giống như thánh khiết có ánh sáng. Hiện tại chảy xuống mồ hôi. Kề cận tóc, nàng ngụm lớn thở phì phò. Lồng ngực chập trùng, bộ này ngổn ngang bộ dáng yếu ớt. Thấy Trương Đỗ Nại run sợ một hồi. Bởi vì hắn hiện tại đã đi qua nhỏ phòng chiếu phim. Có khách quan tồn tại. Ý thức chỉ cần đem người mặt thay thế một thoáng liền tốt. Hắn mộng thấy qua Phan lão sư bộ dáng như vậy. Tại một cái oi bức trong căn phòng nhỏ hẹp. Có giường cây tiếng vang. Cách đó không xa. Phan lão sư lại một lần nắm vật trên tay buông xuống. Nàng cầm không được. Mỗi mười mấy 20 bước liền phải dừng lại nghỉ một lần. Hơn nữa nhìn càng ngày càng không rời nổi. Phan lão sư cúi đầu tại nhìn mình tay. Thổi ngụm khí, túi sách ra rắn con không tốt sách, đồ vật nặng tay đau. Trương Đỗ Nại một thoáng theo tuyên truyền cột đằng sau vọt ra. Ta đi ngang qua, Phan lão sư ta giúp người đi. Hắn nói xong trực tiếp liền đem bao gạo ném lên bả vai. Lại đem chậu rửa mặt bưng lên đến. Khanh khanh khanh hướng giáo sư khu ký túc xá đi. Ai, ngươi, Trương Đỗ Nại đồng học, chấm ngoặc kép. Phan lão sư ngay cả cự tuyệt cũng không kịp, đành phải ở phía sau đuổi theo đi. Nói, ngươi nhỏ nhỏ cái, ai nha, nếu không ngươi đem chậu rửa mặt cho ta cầm đi. Bên này, lên lầu, không được ngươi nghỉ khẩu khí. Được a, đi chậm một chút, lão sư giúp ngươi vịn túi gạo. Cứ như vậy một đường, rất xa, nhỏ nhỏ cái Trương Đỗ Nại một hơi đem đồ vật khiêng đến Phan lão sư cửa nhà. Thân thể không mệt, nhưng hắn tâm một thoáng có chút hư, nghĩ đem đồ vật buông xuống liền đi. Thế nhưng Phan lão sư đã cầm chìa khóa mở cửa, đẩy ra, chỉ nói, chậu rửa mặt liền thả này đi, bao gạo đặt bên cạnh cái kia căn phòng nhỏ. Cảm ơn ngươi, Trương Đỗ Nại đồng học. Trương Đỗ Nại đành phải đem đồ vật khiêng vào trong nhà. Trong phòng chỉ có Phan lão sư một cái nhân sinh sống dấu hiệu. Xem ra truyền ngôn là thật, nghe nói Phan Tiệp đã kết hôn. Thế nhưng rời, về nước tới chỉ có một người sinh hoạt. Có như vậy 1-2 năm dáng vẻ, chỉ có hai người trong phòng. Trương Đỗ Nại buông xuống đồ vật sau nhìn xem bốn phía bầy biện. Cứ thế trong chốc lát thần, Trương đồng học, Trương Đỗ Nại đồng học, mệt không? A, Phan lão sư cái kia ta đi trước. Gấp cái gì? Nhìn đem ngươi mệt, một đường đi nhanh như vậy, uống trước ngụm nước đi. Phan Tiệp trên tay bưng một chén nước, bởi vì vừa xách quá nặng vật tay chua phát run. Pha lê chén nước mặt sau, gợn nước nhẹ nhàng dạng lấy. Trương Đỗ Nại nhìn xem, hắn khát, tạ ơn Phan lão sư. Hắn tiếp nước, một hơi rầm rầm uống xong, bởi vì uống phải gấp, nước từ hắn trên cằm vung vãi rất nhiều. Theo cổ trôi tiến vào trong quần áo. Nước, lại thêm xuất mồ hôi quan hệ. Áo sơ mi của hắn thấm ướt một mảnh dán vào lồng ngực. Phan lão sư nhìn thấy. Cười nói. Nghĩ không ra ngươi nho nhỏ cái. Thân thể cũng không yếu. Khó trách khiêng đồ vật còn đi nhanh như vậy. Ta tay không đều kém chút đuổi không kịp. Có lẽ bởi vì tại Tây Phương sinh hoạt đến so sánh lâu. Phan Tiệp đối với khen ngợi một điểm nhỏ cơ bắp loại sự tình này. Tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Trương Đỗ Nại không biết làm sao tiếp. Nhưng xác định là vui vẻ. Liền cười ngây ngô một thoáng. Bởi vì đến từ nông thôn quan hệ. Làm nhiều rồi việc nhà nông. Hắn mặc dù cái nhỏ thế nhưng quả thật có chút mà dáng người và khí lực. xem ra ta thật sự là già rồi. Hắn không cần nói tiếp, Phan Tiệp chính mình lại nói một câu. Đang khi nói chuyện tiếp, Trương Đỗ nại cái chén trong tay. Không, không già, là, ta đi rất gấp, còn có bởi vì Phan lão sư đeo giày cao gót quan hệ. Trương Đỗ nại liền vội vàng nói. Nói đến hai, hắn liền cúi đầu nhìn thoáng qua. Thế nhưng Phan Tiệp trên chân đã không phải là cặp kia giày cao gót, mà là một đôi màu đỏ dép lê. Thế nhưng tất chân màu đen còn chưa kịp thoát, cứ như vậy quấn tại trong dép lê. Nhìn cái gì? Không thối à? À, không có việc gì. Ngươi ngồi một chút, nhìn ngươi này một thân mồ hôi ẩm ướt. Ta vặn cái khăn lông lau cho ngươi bay sượt. Phan lão sư nhà vòi nước tại phòng bếp. Nàng đi vào một lát, vặn một đám lông khăn đi ra, đưa cho Trương Đỗ Nại. Lau một chút lại đi. À, Trương Đỗ Nại mộc mộc tiếp. Ta cũng nóng hỏng, làm xong cái này. Phan Tiệp vừa nói vừa trở về phòng bếp. Trương Đỗ Nại suy nghĩ một chút, nắm khăn mặt trải ở trên mặt. Cái kia khăn mặt có một cỗ đặc biệt mùi thơm. Hắn chà sát mặt, chà sát cánh tay, quên xấu hổ hiểu mấy khỏa áo sơ mi nút áo. Nắm lồng ngực cùng phía sau lưng cũng chà sát. Lau xong hắn mới ý thức tới xấu hổ, sợ mùi mồ hôi xấu Phan lão sư khăn mặt. Phan lão sư, ta tẩy hạ khăn mặt. Trương Đỗ Nại cầm lấy khăn mặt đi tới cửa nhẹ giọng hô hai tiếng. Trong phòng bếp chỉ có ào ào, dòng lớn nước máy đánh vào bằng sắt trong chậu rửa mặt thanh âm. Trương Đỗ Nại thăm dò nhìn thoáng qua, đi vào, hắn không có lên tiếng nữa. Phan lão sư cũng không có phát hiện Trương Đỗ Nại tiến đến. Nàng đang rửa mặt, tóc dài buộc ở sau ót, ngửa đầu, bưng lấy khăn mặt sát qua khuôn mặt, tại trên cổ cẩn thận xoa xoa, sau đó tựa hồ quán tính, lại lau một cái ngực quần áo cổ rộng bộ phận. Trương Đỗ Nại cứ như vậy đứng tại nàng phía sau nhìn xem. Hắn cảm thấy mình hội nghẹt thở chết đi, trừ phi hắn đi qua, từ sau ôm lấy nàng. Ôm, hẳn là cũng sẽ chết mất. Trương Đỗ Nại chân bắt đầu hướng phía trước, là loại kia báo tập kích trước yên tĩnh bước chân. Người trước đừng khóc, cụ thể thế nào? Phan lão sư nói như thế nào? Giang Triệt cầm lấy điện thoại, nằm tại một cái trong tiểu tân quán. Nơi này là tổ chức phương tạm thời cho mấy người bọn hắn vừa đi vừa về không tiện lắm người tình. Nguyện bảo an tìm, rời sân quán rất gần, vừa nhỏ lại vừa nát, ở không ít các nơi tới tham gia quảng giao hội nhân viên. Bởi vì lúc trước cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm, trở về đến trễ nhất, hắn ngược lại đơn độc chiếm một cái phòng, đang chuẩn bị đi ngủ đâu, liền tiếp đến tờ đọc sữa điện thoại. Phan lão sư đánh ta một bạt tai. Nàng nói lần này sẽ không nói cho trường học. Nói, người muốn có thể khống chế chính mình, mới xưng là người. Trương Đỗ Nại tại điện thoại đối diện nói. Giang Triệt, ta nghĩ nghỉ học, ngoặc kép, không cần đi, không mặt mũi đọc. Ta muốn đi tìm Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương bọn hắn. Tìm một công việc, thế nhưng là ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Ngươi không thích hợp. Giang Triệt nói, mà lại việc này mặc dù ngươi sai lớn, cũng còn không đến mức nghỉ học. Ngươi có thể thi lên đại học không dễ dàng. Ta tin tưởng Phan lão sư cũng là ý tứ này. Mặt khác ngươi sợ cũng tốt, đang dễ dàng kiềm chế lại. Đi học cho giỏi, ta, chấm ngoặc kép, không có gì tốt ngươi. Ta, tuổi dậy thì phạm điểm sai. Hậu quả chỉ là như vậy, đã rất khá. Giang Triệt dùng một loại đạo mạo trang nghiêm, nhân sinh đạo sư tư thái khuyên bảo xong đọc sữa đồng học. Cúp điện thoại, nói, ngọa tào, quá dữ dội, thực tình quá dữ dội. Quả nhiên vẫn là ỉu xìu hàng mãnh liệt đứng lên nhất dữ dội a. Nói được, internet thời đại, loại sự tình này ngược lại ít. Quả nhiên vẫn là lấp không bằng khai thông a. 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.